Chương 144, Chín Long Tông bái phỏng. Vạn Kiếm Tông chiến dịch, nương theo lấy Tần Kiếm Ca loại người người rời đi, rất nhanh liền truyền ra tới. Sự kiện này, cũng làm cho toàn bộ Đại Tần Vương triều thế lực làm chấn động. Vào đúng lúc này phòng ngừa chu đáo thời kỳ, bất kỳ một chuyện gì đều sẽ sản sinh ảnh hưởng cực lớn. Mà Vạn Kiếm Tông hủy diệt, cũng làm cho người đời đối với phủ Tần Vương thực lực sản sinh một cái mới nhận thức. Đại Tần Vương cung ẩn Long Điện nơi này là Đại Tần Vương triều vương quân xử lý chính vụ địa phương. Được lắm Tần Vương ngồi ngay ngắn ở trong đại điện trên Long ỷ, một mặt thần sắc có bệnh Đại Tần Vương quân sâu sắc thở dài một hơi một cái kia bị hắn vứt bỏ tử. Nhưng lần lượt để hắn kinh ngạc, thậm chí để hắn có đến vài lần vì hắn làm ra đi ra quyết định mà cảm thấy hối hận. Phụ Vương, Nhi Thần cảm thấy cái này Tần Vương cuối cùng là cái mối họa, không bằng trực tiếp lấy ra Đại Tần gốc gác. Đem cái này tai họa ngầm triệt để xóa đi lúc này, đứng ở Đại Tần Vương quân bên cạnh một người mở miệng nói. Nếu là từ từ đến xem, liền sẽ nhận ra người này chính là Tần Văn Quân, Đại Tần Vương triều Thái tử. Lúc này hắn nhìn đi tới một mặt che lấp, trong mắt lóe vẻ băng lãnh. Ngay tại mấy cái tháng trước, hắn bị Tần Kiếm Ca thủ hạ trọng thương, nếu không có trong vương cung Thái y để ra sức cứu giúp, chỉ sợ hắn từ lâu xuống địa ngục đi gặp Diêm Vương. Nhưng mặc dù hắn sống lại, QNZ bảo vệ tu vi, nhưng trung quy cũng chỉ có thể đạp bước ở đây. Cũng chính bởi vì chuyện này, để hắn buồn bực một quãng thời gian rất dài, lại một lần nữa nghe được lao đối đầu tin tức, trong lòng ẩn tàng phẫn nộ không khỏi bạo phát. Hồ đồ, cái này thời điểm nếu như lấy ra gốc gác, chẳng khác nào cho đối thủ của chúng ta có thể thừa chi cơ hội, đặc biệt là xung quanh vương triều những người kia. Đây cũng là ta là cái gì sẽ vẫn khoan dung phủ Tần Vương đang phát triển khi nghe đến Tần Văn Quân nói. Đại Tần Vương quân nhất thời nói, thế nhưng là phụ vương, lấy vương triều gốc gác, vẹn vẹn chỉ là lấy ra một phần, đủ để đem phủ Tần Vương triệt để xóa đi, đây cũng không ảnh hưởng Tần Văn Quân trong mắt phẫn nộ càng ngày càng nặng, bất quá vẫn chưa lộ ra, như cũng là trên mặt mang theo mỉm cười nói. Ai, ở ánh mắt phương diện ngươi đúng là vẫn còn khiếm khuyết, ngươi hay là đàng hoàng cùng ở bên cạnh ta tốt tốt học. Thừa dịp ta còn có một chút thời gian khắc khắc tựa hồ là rất có thể hiểu được Tần Văn Quân đến cùng muốn nói là cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mà nương theo đến còn có từng trận tiếng ho khan, nguyên bản bệnh trạng sắc mặt, càng có vẻ tái nhợt. Phụ vương, phải cẩn thận thân thể cái kia tiếng ho khan, để Tần Văn Quân tạm thời biến mất trong mắt nộ khí, tiến lên một bước nói. Được, ngươi đi xuống trước đi, để là cha chính mình yên tĩnh một chút khắc khắc vùng vùng tay. Đại Tần Vương quân chậm rãi nói, vâng, Hài Nhi xin được cáo lui trước, phụ vương nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình lưu lại một câu thân thiết, Tần Văn Quân vái chào tay, sau đó lui ra ẩn lòng cung. Một đường bước nhanh, nhanh chóng đi tới Khôn Ninh Cung. Âm hỏi tịt ta một tiếng bị mở ra, sau đó lại bị từng tầng đóng lại, theo sát mà đến là một tiếng gầm gừ. Cái gì ánh mắt khiếm khuyết? Cái gì có thể thừa chi cơ hội? Cũng chỉ là cớ. Còn không phải là bởi vì không bỏ xuống được đại ca ta nếu hắn đều đã phan nở lại vương triều, làm ra đủ để chư liền cựu tộc sự tình, vì sao còn chậm chạp không động thủ? Tại sao cự đại phẫn nộ âm thanh, ở to lớn cung điện bên trong quanh quẩn? Không đúng, ta còn có thời cơ, ngươi không muốn ra tay, vậy thì ta tự mình tới rít gào qua đi, nương theo mà đến lại là một đạo âm trầm thanh âm. Đông Bắc địa vực Bình Dương quận, nơi này đã từng là Bình Dương vương phủ ở chỗ đó. Bây giờ Bình Dương Vương Phủ, đã đổi thành Văn Vương Phủ. Chư vị, đối với cái này Tần Kiếm Ca định thế nào? Một buổi sáng sớm, Văn Vương Phủ liền tiến hành mỗi ngày sớm biết, mà lần này thương nghị đối tượng chính là Tần Kiếm Ca. Vương Thượng, Vi Thần cảm thấy, cái này Tần Kiếm Ca không thể không phòng, điểm ấy chỉ từ hắn quật khởi tốc độ liền có thể thấy được, nhưng, hắn QNZ vẫn có thể xem là một cái được rồi LUNZ đối tượng ở chủ vị phía dưới. Một vị thư sinh trang phục nam tử đứng lên, chậm rãi nói. Tiên sinh ý tứ, bản vương tự nhiên cũng nghĩ đến, chỉ là cái này Tần Kiếm Ca quật khởi tốc độ trùng quy có chút đáng sợ để bản vương không thể không lo lắng á ngồi ở chủ vị. Một thân hoa bảo phó văn kình cảm khái một câu, bất quá trên mặt vẫn chưa lộ ra cái gì vẻ lo âu. Vi thần cảm thấy có thể nhất chiến, trực tiếp giải trừ đi cái này tai họa ngầm lại có một vị trên người mặc chiến giáp nam tử đứng lên. Nam tử hình dạng cũng có vẻ hơi tuổi trẻ, cũng là hơn 30 tuổi dáng vẻ, nhưng một thân thực lực nhưng cực kỳ khủng bố. Phó tướng quân, cái này có thể vạn vạn dùng không được, hiện tại cũng không nên chinh chiến rất nhanh, vị kia thư sinh nam tử liền phản bác nói. Hừ, quân sư ta cũng không tin cái kia Tần Kiếm ca có thiên đại bản sự, có thể đánh qua cung phụng đại nhân tại sao không thể chiến. Vị nam tử kia rất là không phục nói. Được, hiện tại xác thực không thích hợp chinh chiến, Tần Kiếm ca trước đó tạm thời để một bên, bây giờ còn là thương lượng một chút Lạc Nhạn Vương triều sự tình. Không có vị kia thư sinh nam tử mở miệng, ngồi ở chủ vị Phó Văn Kình, cái kia tràn ngập uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía vị nam tử kia, nói. Phủ Tần Vương ở chủ điện bên trong, chứ ngồi trên ghế người, còn đứng mấy người. Nam Cung Tông Chủ, không biết ngươi mang theo quý tông người đến ta Phủ Tần Vương, để làm gì? Đêm hôm khuya khoát, cuối cùng cũng coi như viết xong.